Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 142, Mặc Hầu gái trang Gabriel. Góc truyện audio.com. Gabriel, ngươi đây là thế nào? Làm sao xuất hiện ở nơi này? Còn mặc thành như vậy? Vignette một mặt không hiểu nhìn xem Gabriel. Cái dạng này ăn mặc Gabriel, hoàn toàn chính là ăn mặc vì hầu gái dáng vẻ. Tiếp đó đang đi làm a, nhưng mà, sao lại có thể như thế đây? Gabriel, cái này cả ướp muối thiên sứ làm sao lại đi làm đâu? Đây chính là đánh chết Luto cũng không tin sự tình a. Hắn vốn nghĩ rằng tại hắn can thiệp bên dưới, Gabriel sẽ không như nguyên tắc đi làm thêm, nhưng không nghĩ đến tại thời điểm này nàng lại quay lại đi làm. Không lẽ bởi vì ta không cho nàng khắc kim? Rất có khả năng này, Luto trong lòng thầm nghĩ. Hắn không thể không bội phục Gabriel khắc kim dục vọng, vậy mà có thể vì vậy đi làm thêm. Thật không biết nên cảm thấy mừng hay đáng buồn đây. Ngượng ngùng, khách nhân, ngươi nhận lầm người, Gabriel mặt không thay đổi nói. Hoàn toàn không có bị nhận ra bối rối. Ngươi gia hỏa này ta làm sao có thể nhận không ra? Ngươi rõ ràng là Gabriel. Vignette không biết nói gì. Không phải là làm thêm thôi sao? Có gì không dám nhận? Yuto bĩu môi nói. Cho dù là hắn cũng không khỏi không bội phục tâm lý đối phương tố chất cường đại. Xin lỗi khách nhân, các ngươi thật sự nhận lầm người. Gabriel lập tức chỉ lắc đầu, vẫn như cũ một bộ không biết Yuto đám dáng vẻ. Người tháng sau tiền khắc kim không có. Yuto vừa cười vừa nói. Tiếp đó chuẩn bị xem Gabriel cái này cả ướp muối thiên sứ đến cùng có thể hay không tiếp tục cứng rắn xuống. Quả nhiên. Không ngoài dữ liệu, không muốn a, đại lão, cả ướp muối thiên sứ một giây phá công, trong nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất, tiếp đó ôm Yuto chân, Gabriel cúi đầu nói, đại lão, ta sai rồi, vì có thể tiếp tục khắc kim, mặt mũi tính là gì, tính ngươi thức thời, Yuto thấy vậy, lập tức liền biểu hiện ra một bộ dáng đại lão, tiếp đó hướng về trong quán cà phê đi vào. Gabriel ra hỏa này, chính là không thành thật, có đôi khi chính là muốn gõ một chút. Gabriel, ngươi lại có thể đi làm thêm kiếm thêm thu nhập, thật sự là tốt quá rồi. Vignette nhìn xem Gabriel lúc này, không nhịn được chảy xuống nước mắt, một bộ phụ mẫu nhìn thấy hai từ rốt cuộc cũng trưởng thành bộ dáng. Nếu không phải vì tiền khắc kim không đủ, ta mới không đi làm thêm đâu. Gabriel bĩu môi nói. Quả nhiên, đây mới là nàng chân chính mục đích. Đám người nghe vậy không khỏi thầm nghĩ. Các ngươi muốn dùng gì sao? Gabriel quay lại làm việc thái độ nhìn đám người hỏi. Blended coffee, tăng thêm 4 cái bánh su kem. Yuto nói thẳng, tốt, ta lập tức liền đến. Gabriel gật đầu nói, bên trong đi chuẩn bị đồ vật. Mặc dù là vì khắc kim, nhưng Gabriel có thể đi làm thêm mà nói cũng thật là một chuyện tốt. Vignette lau nước mắt nói, muốn hay không cho những người khác gửi tin tức, đây là một chuyện vui à, Yuto lấy điện thoại ra đề nghị. Làm đi, tốt, trong nháy mắt lấy ra điện thoại di động của mình, tiếp đó bá bá bá mấy chữ đánh hảo, hóa thành tin nhắn gửi ra ngoài. Gabriel, thiên sứ quán cà phê, phục vụ viên, mau tới, trong nháy mắt, Rafia. Stanichia hai người đồng thời tiếp thu được cái này tin nhắn. Gabriel đi làm phục vụ viên. Gáp, Chan, đi làm phục vụ viên. Tại thời khắc này, hai người trong lòng đồng thời quyết định hướng lên trời làm cho quán cà phê đi qua. Thiên sứ quán cà phê. Khách nhân, đây là cà phê của các ngươi cùng điểm tâm. Gabriel đem đồ vật đưa cho Yuto N, làm rất tốt. Gabriel phục vụ viên, cho, đây là tiền bao của ngươi. Yuto hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó đưa cho Gabriel tiền bao. Một vạn yên, thế nào, chê nhiều sao, vậy ta lấy lại, mới không có, đa tạ đại lão. Gabriel lấy tốc độ mắt thường khó mà nhìn thấy đem tiền bao cất vào người rồi đối với Yuto cúi đầu cảm kích nói. Sau đó xoay người trở về thế quầy ba. Sau đó Rinslet mấy người cũng bắt đầu thưởng thức cà phê. Thật không sai à, nơi này cà phê thật tốt uống. Vi nhét uống một ngụm liền tán thưởng nói. Tìm được tốt như vậy tiệm cà phê. Xem ra vận khí không tệ mà. Winslet cười nói. Là lần trước cùng thiếu chủ đi ra ngoài hẹn hò nên ta cũng mới biết có một chỗ như vậy. Himari khẽ cười. Nếu cảm thấy tốt uống vậy thì sau này thường xuyên ghé qua a, nơi này hoàn cảnh rất yên tĩnh. Thích hợp để thư giãn cùng tâm sự. Yuto đề nghị, ý kiến không tệ đâu. Ta đồng ý ta cũng vậy. Một bên lão bản nhìn xem Yuto mấy người. Trong lòng vui vẻ không thôi. Là một cái người pha chế cà phê. Hắn tác phẩm được người thích. Tự nhiên là không thể nào vui hơn được. Ngay tại Gabriel rời đi. Yuto đám người đang vui vẻ trò chuyện lúc. Không qua bao lâu, liền có người lại đến tới. Leng keng. Hoan nghênh quang, Gabriel vừa định nói hoan nghênh quang lâm, đã nhìn thấy người tới, tiếp đó liền mặt không biểu tình. A ha ha ha ha, Gabriel, ngươi ra hỏa này, bành, phốc, vừa mới đi tới Stanichia liền bị Gabriel một tay che miệng. Một tay khác một quyền đánh vào bụng nàng. Stanichia lập tức hai mắt biến trắng, giống như muốn ngất đi. Sau đó Gabriel lại đến một cước đem Stanichia đá bay ra ngoài. Đồng thời Gabriel cũng trước tiên đóng cửa. Tenma đồng học, thế nào, có ai tới rồi sao? Quán cà phê lão bản nhìn xem một màn này. Trên trán đổ mồ hôi. Lập tức liền tò mò. Không, người nào cũng không có. Gabriel thật giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh một dạng. Tiếp đó lắc đầu nói. Như vậy là không được à, không thể đối xử với khách nhân như vậy. Lão bản bất đắc dĩ nói, yên tâm, nàng là cùng trường học bằng hữu. Chúng ta rất thân thiết. Gabriel giơ lên ngón tay cái, mỉm cười nói, ý ta không phải như vậy. Quả nhiên, sau một khắc, Stanichia hầm hầm vọt vào. Tiếp đó nhìn chòng chọc vào Gabriel. Stanichia hét lớn, Gabriel, ngươi ra hỏa này. Rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì đem ta đá bay ra ngoài? Hết chương.